Đệ nhất kiếm thần, chương 7160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên cười ha ha, hắn mở lòng bàn tay, kiếm khư đã xuất hiện trong tay hắn. Thật ra, hắn sớm đã muốn chiến một trận với cao thủ cổ thần rồi. Đại thánh nhân, quá yếu, duy chỉ có đánh một trận với cao thủ cổ thần cảnh mới có thể tìm được điểm bất ổn của bản thân. Sau khi kiếm khư xuất hiện, thân hình Diệp Huyên chợt lóe sáng, sau đó một luồng kiếm quang phóng qua trong sân. Rút kiếm định sinh tử. Hơn nữa còn trồng chất 482 rút kiếm định sinh tử. Đối mặt với cao thủ cấp bậc như vậy, hắn buộc phải dùng toàn lực chống trả, không dám xem thường một chút nào. Thấy uy lực một kiếm này của Diệp Huyên, Mục Tôn nhíu mày, ánh mắt có chút kinh ngạc. Uy lực một kiếm này đã vượt xa đại thánh nhân rồi. Mà tên nhóc trước mặt này chẳng qua chỉ là đăng thiên cảnh mà thôi. Không bình thường chút nào, Mục Tôn không nghĩ nhiều, ông ta bước lên một bước, trực tiếp đánh ra một quyền. Một quyền vô cùng bình thường, thế nhưng một quyền bình thường như vậy đánh ra, kiếm quang kia của Diệp Huyên lập tức bị vỡ vụn, đồng thời, cả người Diệp Huyên cũng bị đánh bay cả mấy vạn trượng. Diệp Huyên vừa dừng, không gian sau lưng lại lập tức bùng cháy, sau đó biến thành hư vô. Uy lực quyền này vô cùng đáng sợ. Máu tươi cũng chậm rãi chảy ra từ khóe miệng Diệp Huyên. Lần giao tranh này, hắn thu hoàn toàn. Thế nhưng, Diệp Huyên lại khẽ nhếch miệng. Đây mới là đối thủ mà hắn muốn. Ngay lúc này, Mục Tôn kia đột nhiên điểm tay lên trời. Trên trời, một lốc xoáy khổng lồ màu đen bỗng xuất hiện. Tiếp đó, một bàn tay lớn chừng trăm trượng từ trong lốc xoáy đen giáng thẳng xuống. Lúc này, cả tinh vực lập tức bắt đầu rung chuyển. Cách chương.